Trọng sinh chi phác đảo nữ thần, chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Lăng, về sau có chuyện gì liền gọi điện thoại cho ta, ta đến tìm ngươi. Lục Diêu buổi sáng câu nói đầu tiên. Sở Lăng không hiểu nhìn về phía Lục Diêu. Làm sao vậy, Diêu Diêu? Lục Diêu ngồi dậy, bắt đầu xếp chăn từ, không nói gì. Sở Lăng không hỏi nữa, trong lòng đã có rồi một phiền phức khó chịu. Buổi sáng, Sở Lăng có khóa, Lục Diêu liền ở trong phòng ngủ làm kế hoạch chờ Sở Lăng trở về. Hơn 11 giờ thời điểm, cửa phòng ngủ vang lên. Lục Diêu đứng lên, nghi hoặc vào lúc này hẳn là còn không có hết giờ a, mở cửa liền chứng kiến Lão Tam đứng ở ngoài cửa. Lục Diêu lễ phép cười cười, tuy rằng Lục Diêu có cảm giác đối phương không thích lắm chính mình, nhưng là dù sao đối phương là Sở Lăng bạn cùng phòng. Chúng ta tâm sự, Lão Tam đóng cửa lại. Lục Diêu mặt không đổi sắc, trò chuyện cái gì, ngươi cùng Lão Tứ sự việc. Lão Tam cầm theo ghế, nhìn thoáng qua sân thượng đối với Lục Diêu khiêu mi. Ta nghĩ kia là chuyện nhà của chúng ta. Lục Diêu cầm theo Sở Lăng ghế, đi theo Lão Tam cùng nhau đến rồi sân thượng. Mà ta cũng không cho rằng như vậy. Lão Tam xoay đầu lại, nghiêm túc nhìn xem Lục Diêu. Lão Tứ là chúng ta phòng ngủ một thành viên, chúng ta có quyền lợi quan tâm nàng. Lục Diêu nở nụ cười. Tốt lắm, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi có nghĩ tới hay không, giữa các ngươi cảm tình có khả năng chẳng qua là cùng giới ở giữa không muốn xa rời. Ta tuy rằng không biết chuyện xưa của các ngươi, nhưng là ta biết cái thế giới này đồng tính luyến tỷ lệ thấp dọa người, đã có chuyên gia chứng minh đây là một loại trên tâm lý không hoàn chỉnh. Lão Tam nghiêm túc nhìn về phía Lục Diêu. Lục Diêu trên mặt tiểu y xưa cũ không thay đổi, chẳng qua là nhẹ nhàng mà nói một câu. Ngươi muốn chứng minh cái gì? Chứng minh yêu mến cùng giới cũng chỉ là một loại không muốn xa rời. Vẫn là nói chúng ta cùng một chỗ dũng khí nhường ngươi nghĩ tới điều gì không nên nghĩ sự tình. Tùy ngươi nói như thế nào, ta chỉ là muốn tốt cho các ngươi, ngươi có nghĩ qua cha mẹ của các ngươi nghĩ như thế nào sao? Có thay Lão Tư nghĩ tới sao? Ngươi không có phát hiện nàng mỗi ngày buổi tối cũng sẽ chờ ngươi tin nhắn sao? Nàng không có phát hiện nàng còn nhiều không có cảm giác an toàn sao? Bởi vì chút tình cảm này, Lão Tam nhìn về phía Lục Diêu con mắt tràn đầy trách cứ. Có lẽ cái kia nói với ngươi những lời này người không có nói cho ngươi biết một câu, mỗi người sinh hoạt là không đồng dạng như vậy, không muốn dùng tiêu chuẩn của mình đi cân nhắc người khác, đến mức những thứ khác ta nhớ kỹ rồi. Lục Diêu cúi đầu xuống nhìn về phía Lão Tam, chưa nghe nói qua sao, cũng có chuyên gia nói, này cùng thuận tay trái giống nhau, là bình thường, này chỉ có thể nói rõ sự chú ý của ngươi điểm vĩnh viễn là đi theo ngươi nhận thức đi. Rõ ràng, Lão Tam nhất thời không biết nên nói cái gì. Chính ngươi trước thấy rõ lòng của mình rồi nói sao? Lục Diêu nhắc tới ghế về tới trong phòng ngủ, ngồi ở Sở Lăng trước bàn sách, Lục Diêu lâm vào trầm tư, vừa rồi Lão Tam có một câu nhắc nhở nàng, Sở Lăng không có cảm giác an toàn. Kỳ thật không ai biết nàng so với Sở Lăng càng không có cảm giác an toàn. Chuyện của kiếp trước tình một mực giày vò lấy nàng, bên kia Bạch Cảnh giơ ly rượu lên, như thế nào sớm trở về, đều cho chúng ta gọi điện thoại. Viên Lãng cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ của ta gọi điện thoại cho ta, bảo ta trở về đọc sách. Ngươi cũng biết, mẹ của ta chính là trong lòng ta nữ vương đều lên tiếng, hết cách rồi, đành phải sớm trở về rồi. Các ngươi trôi qua như thế nào đây? Vẫn là cái dạng kia, ngươi đây. Nghe nói tiểu tử ngươi đi vào bể tình rồi. Bạch Cảnh ánh mắt lóe lên một vòng mây mù, nhưng rất nhanh biến mất, đón lấy mỉm cười hỏi. Ngươi cũng biết rồi. Không cần phải nói, nhất định là Lâm Nguyên tiểu tử kia miệng rộng nói. Kỳ thật cũng không tính là đi vào bể tình, chẳng qua là kia cô nàng thật là xinh đẹp, ngươi muốn từng thấy, ngươi liền sẽ rõ ràng ta bây giờ cảm giác. Bất quá còn là không biết rõ nàng tại nơi nào, Viên Lãng cuối cùng thở dài nói. Ngươi không phải là bởi vì nàng đi kia trường học sao? Làm sao sẽ còn không có tìm được? Bạch Cảnh hỏi, Viên Lãng nở nụ cười. Ngươi sẽ không tin tưởng rồi à, nàng tại cái đó trường học không sai, ta là bởi vì ta mẹ đã đem trường học báo cho nên ta mới có thể tại cái đó trường học nhìn thấy nàng, thứ tự trước sau sai rồi. Bất quá nói như vậy cũng không tệ, nói không chừng, nàng vừa nghe đến ta đây sao thâm tình, lập tức liền đánh tới rồi. Không phải nói ngươi là vì cái kia vừa thấy đã yêu cô gái mới đi đấy sao? Bạch Cảnh vẻ mặt không tin, đừng không có ý tứ anh hùng nan quá mỹ nhân quan, này rất bình thường. Ta hiểu đấy, đúng rồi, ta lúc ấy nhanh tay còn quay rồi một tấm hình của nàng. Cam đoan ngươi trừng to mắt, Viên Lãng lấy điện thoại di động ra, ta đều không có cùng những người khác xem qua đấy, tiểu tử ngươi gặp may mắn rồi. Nói xong liền đem điện thoại đưa tới, Bạch Cảnh hoàn toàn chính xác mở to hai mắt, đây là. Như thế nào đây, xinh đẹp à, nàng chạy lúc thức dậy giống như là một chạy trốn tinh linh. Viên Lãng thua tay về cơ. Không phải chứ, nét mặt của ngươi hơi có vẻ khoa trương a, đây chính là ta phát hiện đấy, không muốn mơ ước. Viên Lãng nói tiếp, Bạch Cảnh lắc đầu, sẽ không, cũng không có can đảm kia. Không nói cái này, nghe nói tiểu tử ngươi mình đã bắt đầu gây dựng sự nghiệp rồi. Viên Lãng khiêu mi, buôn bán như thế nào đây? Bạch Cảnh cúi đầu xuống, là cái dạng kia, không ôn không hòa đấy. Viên Lãng ánh mắt lóe lên xem thường, nhưng giọng nói như trước không thay đổi. Nếu có chuyện gì là ta có thể giúp đỡ vội đấy, nhất định muốn đến tìm ta. Chấm, hảo huynh đệ, ta biết rồi, đúng rồi, như thế nào mấy người bọn hắn còn chưa tới. Bạch Cảnh đứng lên bốn phía nhìn thoáng qua, không có trông thấy vài người khác. Khả năng tới không được, đúng rồi, ta cũng vậy phải đi về rồi, nay Thiên Gia bên trong có khách. Đúng rồi, sinh nhật vui vẻ. Đang khi nói chuyện Viên Lãng đứng lên, Bạch Cảnh mỉm cười, người đi về trước đi ta còn chờ một lát. Chờ Viên Lãng vừa đi, Bạch Cảnh nắm chén rượu tay nổi gân xanh. Viên Lãng cũng không có nói dối, vừa về tới ra, liền chứng kiến chính mình mẹ cười đối trong phòng khách hai lão già nói chuyện. Mẹ ta đã trở về. Viên Lãng thoát xuống áo khoác cho bên cạnh người giúp việc. Viên mẹ ngẩng đầu, vừa cười vừa nói. Viên Lãng, mau tới đây, người ngoài tổ cùng ngoại tổ mẫu đến rồi. Lập tức tới ngay rồi. Ngoại tổ mẫu tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Lãng trong lòng có chút không thoải mái, mỗi lần chứng kiến hai lão nhân này, hắn đều có điểm không thoải mái, cũng không phải hai lão nhân này đối với chính mình không được, hai lão già đều rất đau chính mình, nhưng là hai lão già luôn khó xử chính mình mẹ, rõ ràng chính mình mẹ vẫn là hai lão già con gái, tuy nhiên lại luôn bị làm khó dễ. Lãng tiểu tử, ngươi có thể tính trở về rồi, ta cùng lão đầu tử đợi hơn nửa ngày rồi, đến, bà ngoại nhìn nhìn, có hay không béo lên điểm. Ngoại tổ mẫu hiền lành mà sờ lên Viên Lãng tay, Viên Lãng vừa cười vừa nói. Lên cân tốt hơn nhiều, vẫn là trong nước đồ ăn ăn ngon, Viên mẫu thấy như vậy một màn yên tâm đi lên lầu rồi. Sở Lăng cùng Lục Diêu lúc về đến nhà, mới phát hiện trong nhà hết thảy đều bịt kín rồi một tầng nhàn nhạt bụi. Sở Lăng vạch trần nắp ngồi trên ghế sofa vải trắng, Diêu Diêu, ngươi trở về nắp, Diêu Diêu cũng vậy cùng đi vạch trần, nhẹ gật đầu. Ân, trên một vòng ngươi không có trở về sao? Sở Lăng đầu tuần liền đi quay phim rồi, cho nên có hai tuần chưa cùng Lục Diêu trở về rồi. Lục Diêu lắc đầu, Sở Lăng không có lúc ở nhà, nàng chẳng qua là trở về đắp một tầng vải trắng, nàng không nghĩ một người ở trong nhà, sẽ để cho nàng có loại khủng hoảng cảm giác. Kia chúng ta nhanh lên dọn dẹp thu thập xong liền đi mua thức ăn. Sở Lăng mở miệng, luôn cảm thấy Lục Diêu có chỗ nào không thích hợp, tâm tình cũng không đúng. Bởi vì Lục Diêu đắp vải trắng đấy, cho nên thu thập rất nhanh, hai người rất nhanh liền thu thập xong. Thu thập xong rồi, Sở Lăng càng thấy Lục Diêu tâm tình không được bình thường, trước khi hai cái thu dọn nhà bên trong thời điểm đều là hì hì ha ha cãi nhau ầm ĩ, nhưng là lúc này đây Lục Diêu một mực trầm mặc. Lúc ra cửa, Sở Lăng chủ động dắt Lục Diêu tay. Lục Diêu phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Sở Lăng. Ngươi làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì sao? Sở Lăng hỏi, Lục Diêu thật sâu nhìn xem Sở Lăng, không nói lời nào. Sở Lăng xem không hiểu Lục Diêu ánh mắt chẳng qua là một mặt mà cảm thấy bi thương. Làm sao vậy, đến cùng, có chuyện gì có thể nói cho ta biết chúng ta cùng nhau đảm trách. Sở Lăng thận trọng nói, ta không biết nên nói như thế nào. Lục Diêu rời tầm mắt đi, không nhìn Sở Lăng. Vậy ngươi biết rõ nên nói như thế nào thời điểm lại nói cho ta biết. Sở Lăng không nghĩ bức Lục Diêu. Khả năng này là hai cái trầm mặc nhất mà một lần mua thức ăn. Hai người thích ăn thứ gì đó rất cố định, chợ bán thức ăn cũng không xa, hai người rất nhanh sẽ trở về rồi. Kết quả lúc trở lại, tại cửa tiểu khu gặp một người, say khướt ngồi ở cửa tiểu khu trước trên ghế dài. Cái đó là, Bạch Cảnh, Sở Lăng không xác định mà mở miệng, Lục Diêu cùng Sở Lăng đến gần, thật là Bạch Cảnh. Ngực còn treo một nhãn hiệu, người này đã say, quen biết mời dẫn trở về. Sở Lăng nở nụ cười. Này ai làm, Lục Diêu lật một chút, mặt sau nhắn lại là say tức đưa quán rượu. Khả năng là nhìn trong điện thoại của hắn thông tin ghi, đã biết rồi cái này địa chỉ quán rượu đem hắn đưa tới rồi. Lục Diêu ngẫm lại sẽ hiểu, kỳ thật Lục Diêu nghĩ lầm rồi, là Bạch Cảnh trong miệng một mực đọc lấy cái này địa chỉ cho nên quán rượu mới có thể đem hắn đưa tới. Ồ, Sở Lăng mặt không thay đổi lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại. 10 phút đi đến tiểu khu chúng ta cửa ra vào, bằng không Bạch Cảnh Bạch đại soái ca liền sẽ lưu lạc đầu đường rồi. Nói xong liền cúp điện thoại, uông mông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Diêu nhìn về phía Sở Lăng, ân, Sở Lăng nhẹ gật đầu cũng không thể nhường hắn vào nhà mình a, uông mông tới so sánh nhanh. Làm sao vậy? Sở Lăng nhìn thoáng qua một bên say như chết Bạch Cảnh. Nơi này giao cho ngươi rồi, chúng ta trở về nấu cơm ăn rồi. Nói xong cũng lôi kéo Lục Diêu đi rồi. Uông Mông nhìn thoáng qua đỏ mặt úp sấp ở trên ghế dài Bạch Cảnh, nâng trán, hắn còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì rồi. Sở Lăng về đến nhà, một câu cũng không có nói, tiến vào gian phòng. Lăng Lăng, không làm cơm sao? Lục Diêu chuẩn bị tiến gian phòng, lại phát hiện đóng cửa rồi. Lăng Lăng, Lục Diêu còn gọi là rồi một tiếng, môn lập tức phóng thích, vừa rồi không có chú ý, đóng cửa lại, chúng ta cùng nhau nấu cơm a. Sở Lăng cười đi ra. Lục Diêu luôn cảm thấy chỗ nào không đúng, nhưng lại nói không rõ đến cùng chỗ nào không đúng, hai người cùng nhau nấu cơm. Cách chương.